Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, đệ 1322 chương châm ngòi ly gián. Ân, ta tin tưởng, Bạch Linh gật đầu, làm như đồng ý, Đặng Gia Giai ngược lại sửng sốt, cư nhiên có chút không biết nên nói như thế nào. Trầm mặc đi ở Bạch Linh bên người, nhìn nàng bình phàm dung mạo, thâm trầm con ngươi, theo sau nhíu mày, Lý Bạch, ta như vậy cuốn lấy hắn, ngươi đều không tức giận sao? Nàng chỉ cần nhìn thấy Đường Đường lôi kéo nàng, nàng liền một bụng sống mái với nhau thả rất là ghen ghét. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Ngươi vừa mới nếu thừa nhận thích hắn, ta cũng thích hắn, còn ở hắn bên người lắc lư, người bình thường giống nhau đều sẽ sinh khí đi. Ngươi ở hắn bên người lắc lư, hắn nhưng có thâm tình nhiều xem ngươi vài lần. Dừng một chút, tiếp tục nói, liếc mắt một cái thâm tình đều không có đi. Đặng Gia Giai nghe thế nhẹ nhàng bâng quơ một câu, thiếu chút nữa hộp máu, người này cũng quá độc. Lại là một trận trầm mặc. Lý Bạch, Đặng Gia Giai cúi đầu, ngữ khí nghiêm túc trầm ổn rất nhiều. Lúc ấy ở cái kia hồ nước gặp được kia ba con biến dị thú thời điểm, ngươi có thể đối phó sao? Đây là nàng vẫn luôn nghẹn ở trong lòng nói. Nàng ghen ghét nàng, đối nàng phẫn nộ, bộ phận bởi vì Đường Đường, còn có một bộ phận đó là bởi vì nàng cũng rất thích nàng. Không thể, Đặng Gia Giai đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn. Long Ưng nói ngươi so với chúng ta đều lợi hại. Không có, Bạch Linh lắc đầu. Các ngươi chung, ta có thể đối phó chỉ có ngươi, không phải bởi vì nàng dị năng không được, mà là bởi vì nàng thực xin lỗi Long Ưng cùng Hà Tuấn tới nói. Kinh nghiệm quá ít, vậy ngươi lúc ấy đi xuống là thật sự trông cậy vào chúng ta dẫn đi biến dị thú. Sau đó ngươi thượng đảo, dị năng giả đối biến dị thú tới nói chính là thao thế bữa tiệc lớn. Đặc biệt là cấp bậc càng cao dị năng giả, ngươi cảm thấy, ta liền tính không đi xuống, kia ba con biến dị thú sẽ dễ dàng buông tha các ngươi sao? Đặng Gia Giai cư nhiên không lời gì để nói, các ngươi bản thân liền hấp dẫn biến dị thú, còn không cho ta cái này không hấp dẫn biến dị thú người thượng đảo. Ngạch kia, vậy ngươi có năng lực có thể cùng chúng ta nói a? Ta như thế nào cùng các ngươi nói? Đột nhiên nói cho các ngươi, ta rất mạnh, ta so ngươi lợi hại. Ngạch, không có người sẽ như vậy cùng người khác nói lời này. Nếu không người này nên có bao nhiêu kiêu ngạo cùng thiếu tấu a? Kia nếu nói như vậy nói, Đường Đường có phải hay không biết ngươi rất lợi hại? Đặng Gia Giai trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, cũng không biết, nhiều lắm cho rằng ta so người bình thường cường, nhưng là so thập cấp dị năng giả nhược. Bạch Linh nhìn chằm chằm Đặng Gia Giai, ngươi cũng đừng lại ta trên người xuống tay. Chậm ngòi ly gián, Đặng Gia Giai thần sắc cứng đờ, theo sau cường ngạnh nói, ta mới không có châm ngòi ly gián. Bạch Linh chỉ cười không nói. Đặng Gia Giai lại có chút dậm chân, nửa ngày đều không có nói chuyện, thẳng đến lại lần nữa gặp được biến dị thú tập kích thời điểm, Bạch Linh xem như lần đầu tiên ở Long Ưng cùng Đặng Gia Giai phía trước ra tay, hơn nữa căn bản là không cần giấu giếm Đường Đường. Trong chớp mắt kia, thập cấp biến dị thú theo nàng nhảy mà qua, đầu liền rớt xuống dưới. Quả thực ở hướng bọn họ thuyết minh cái gì gọi là nháy mắt hạ gục. Đường Đường phảng phất đã sớm biết nàng lợi hại, đi qua đi cầm chùy thủ hoa khai đầu lấy ra tinh hạch. Hai người cư nhiên phối hợp chặt chẽ lại ăn ý, Phía trước chúng ta sát không ít một bậc đặc dị tính biến dị thú này đó giống nhau người thường cũng có thể sát. Long ưng vỗ vỗ Đặng Gia Gia đầu vai lấy kỳ ân ủi. Hiện tại cảm thấy căn bản là không nên cùng hai người kia đi ở một khối. Phía trước bọn họ không có hiện ra ra thực lực. Tự nhiên này đây bọn họ ý tưởng phương thức là chủ. Nhưng hiện tại là Long ưng cùng Đặng Gia Gia muốn đi theo bọn họ. Hết chương.